Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nguyệt thuận tay rút một cây châm cài tóc trên đầu Liễu Mi Vũ, lạnh lẽo đặt lên mặt nàng ta. Thẩm Nguyệt âm lãnh nói, còn dám làm loạn nữa thì đừng trách ta ra tay không biết nặng nhẹ. Nếu gương mặt nhỏ nhắn này bị hủy đi thì tần tướng quân sẽ đau lòng lắm đấy. Thẩm Nguyệt, cô dừng tay lại cho ta. Thẩm Nguyệt liếc mắt nhìn sang Tần Như Lương. Người không biết lúc nàng ta hủy đi dung mạo của ta, nàng ta ác ôn thế nào đâu. Ta đáng lẽ phải trả ơn cho nàng ta gấp bội ấy chứ. Ta không hề làm gì hết. Thẩm Nguyệt nói, bây giờ các ngươi lại muốn hại chết con ta đây cũng không còn gì để mất nữa rồi. Tần Như Lương, ngươi không cần đứa nhỏ này, vậy ta cứ sinh nó ra đấy. Các ngươi đều mong ta chết, sao ta có thể không kéo các ngươi đi cùng chứ? Hôm nay, nếu ngươi thả ta ra, ta cũng sẽ thả nàng ta. Sau này, ngươi còn dám có ý đồ gì với con của ta thì ta cũng sẽ làm cho nàng ta tuyệt giống, khiến cả đời của Tần Như Lương ngươi phải đoạn từ tuyệt tôn. Tần Như Lương nheo mắt, cô đang mặc cả với ta đó à? Thẩm Nguyệt thản nhiên cười. Vậy thì phải nhìn xem người phụ nữ trong tay ta đây có đáng để làm vật trao đổi không đã. Ta không cần gì nhiều. Từ nay về sau các ngươi ân ái thế nào ta cũng không quan tâm. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, thế nào? Giằng co một hồi lâu, Liễu Mi Vũ đã khóc cạn cả nước mắt, nhìn vô cùng đáng thương. Cuối cùng, Tần Như Lương cắn răng nói, cô buông nàng ấy ra đã, ngươi đồng ý trước đã. Thẩm Nguyệt không hề nhượng bộ. Tần Như Lương giận dữ đến vô cùng. Được, ta đồng ý, mau buông tay ra. Liễu Mi Vũ đau khóc thành tiếng. Thẩm Nguyệt cười lạnh nhạt, ném luôn cây châm xuống đất, nói. Ta tin ngươi lần này, đại tướng quân nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt không đổi ý. Nhưng sau này, nếu ngươi nuốt lời thì ta cũng không dám chắc bản thân sẽ làm gì đâu. Có lẽ thù cũ hận mới cộng lại, ta sẽ chút hết lên người nàng ta gấp trăm lần ấy chứ. Ngươi nhớ cho kỹ đấy. Nói xong, Thẩm Nguyệt đẩy Liễu Mi Vũ ra, nhanh gọn dứt khoát. Liễu Mi Vũ mềm yếu mảnh mai. Tần Như Lương chưa kịp ôm lấy nàng ta thì nàng ta đã ngã nhào xuống đất, khóc như đứt ruột đứt gan. Trái tim Tần Như Lương tan nát, vội vàng ôm nàng ta vào lòng, lúc nhìn Thẩm Nguyệt thì giống như nhìn mãnh thú xuất chuồng vậy. Tần Như Lương vung trường đập bàn, vụn gỗ bay tán loạn, cái bàn trước mặt Thẩm Nguyệt lập tức phá tan thành những mảnh nhỏ. Thẩm Nguyệt không hề chớp mắt, nàng đứng thẳng lưng, tóc đen xõa khắp vai, tư thái cao ngạo. Nàng có sự cao quý bẩm sinh của một vị công chúa, dù cho vẻ ngoài bị hủy hay thân mặc áo vải. Tần Như Lương một tay ôm Liễu Mi Vũ, một tay kéo lấy vạt áo Thẩm Nguyệt, xách nàng lên dễ dàng như xách một con gà con. Thẩm Nguyệt nhìn thẳng hắn ta, khí thế không hề thua kém. Hắn ta lạnh lẽo nhìn nàng một lúc, rồi gằn từng tiếng một. Thẩm Nguyệt, cô chờ đó cho ta. Thẩm Nguyệt mỉm cười, tướng quân, trí nhớ của ta rất tốt. Hoan nghênh ngươi đến ôn chuyện bất kỳ lúc nào. Cách chương.